Chương 159, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Qua một lúc lâu, mới có người từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, nhìn phía bên cạnh đồng đội, dập đầu nói lắp ba nói. Cực kỳ hiển nhiên, hắn vẫn là có chút không dám tin tưởng, mới vừa rồi còn uy phong vô cùng phở dị ra, trong nháy mắt đã bị người đánh bại, hơn nữa còn là từ vừa mới bắt đầu, đã bị cho rằng đã định trước sẽ không trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng gì. Son gỗ củ chắc là thắng chứ một gã ngoạn gia có chút không xác định hồi đáp. Không phải, hơi thở của hắn, không có yếu bất tỉ ỉ cổ lồ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể thậm chí cũng bởi vì sợ hãi, mà mơ hồ run rẩy. Hơn nữa hắn khí, đang ở không ngừng tăng cường. Chết tiệt người này, không sẽ là đang tiến hành biến thân A? Một gã ngoạn gia dẫn đầu phản ứng kịp, lúc này liền hướng về phía Diệp Chu la lớn, đại thần, nhanh lên một chút xuất thủ A, không nên để cho phở gì dạ tiếp tục biến thân nói đùa, vẹn vẹn chỉ là một lần biến thân, cũng đã cường đại đến loại tình trạng này. Nếu như lại tùy ý bên ngoài tiến hóa xuống phía dưới, còn có ai có thể ngăn cản ai biết, Diệp Chu liền phảng phất là hoàn toàn không có nghe được lời của hắn một dạng, thủy chung đều là một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ. Các người chơi cảm giác có chút tan vỡ, cái này độc mộc chu lá gan đơn giản là quá lớn, chẳng lẽ là không sợ chết sao? Thấy Diệp Chu thật lâu không có phản ứng, các người chơi tuyệt vọng, không khỏi đưa mắt về phía Son gỗ củ vị trí. Người này, nếu có thể ngưng tụ ra mới vừa rồi khủng bố như vậy công kích, nói vậy cắt đứt phở gì dạ biến thân, chắc cũng là có thể làm được ai. Nhưng sau đó, bọn họ liền phát hiện, chính mình sai rồi, lầm to. Hai người này, căn bản tờ mờ giờ chính là một chuyến số, còn như tỷ ỷ cổ lỗ căn bản là bị không nhìn thấy được, không chỉ thấy Son gỗ củ quay đầu đi chỗ khác, khoanh tay, liền dường như không thấy gì cả, không nghe được gì một dạng. Chỉ bất quá, nhìn phía bạo tạc chính giữa ánh mắt, cũng là tràn đầy phân chấn. Thời gian chậm rãi chạy qua, rốt cuộc, giữa không trung yên vụ cũng là dần dần tán đi. Lộ ra lúc này phờ di dạ thân ảnh. Không thể không nói, lúc này phờ di dạ dáng dấp, quả thực có thể nói đáng sợ. Đầu của hắn, ngạnh sinh sinh đích bị lôi kéo lao trường. Lưng, cũng là nhiều hơn vài phần cốt thứ. Nguyên bản tràn đầy vết thương thân thể, lúc này cũng đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, liền phảng phất là cái gì chiến đấu cũng không có trải qua một dạng. Phòng đoán cẩn thận, ta bây giờ sức chiến đấu tối thiểu cũng muốn ở 2 triệu ở trên. Phở gì dạ liếm khỏe miệng một cái, hạ giọng, mở miệng nói. Mặc dù đối với Phương cũng không có tận lực phóng xuất ra hơi thở của mình, thế nhưng Diệp Chu vẫn là có thể cảm giác được trên người đối phương tản ra cái kia một kia cực độ nguy hiểm. Trời ạ, 2 triệu vở ghệ tạ cũng có thể chỉ có 1 vạn tả hưu a, mụ vậy, 200 lần chênh lệch, còn để không khiến người ta sống a? Trên lầu, không muốn sống lời nói, ngươi có thể đi chết a. 2 triệu sao? Diệp Chu sắc mặt bình tĩnh, nỉ non tự nói, chật, trong ánh mắt đúng là đột nhiên hiện lên một chiến ý mãnh liệt. Đừng nói là chính là 2 triệu, tuy là 20 triệu, 200 triệu. Thì tính sao hắn vẫn có lòng tin cùng đánh một trận đã như vậy? Vậy liền đánh đi. Diệp Chu trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một cỗ bạch sắc dáng vẻ bệ vệ, đem vững vàng bao vây ở bên trong. Đồng thời, một cỗ không thể địch nổi uy áp cũng là tùy theo lan ra. Ngươi thật sự rất tốt, thậm chí phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều sẽ có ngươi nhỏ nhoi, nhưng là ai cho ngươi không biết phân biệt, hết lần này tới lần khác chọc tới ta đây. Phở gì dạ bĩu môi, khắp khuôn mặt là ngoạn vị biểu tình. Sau đó, liền thấy bên ngoài há mồm ra. Nhất thời, một đạo năng lượng màu tím sóng xung kích liền tự trong miệng lao ra, hóa thành một ánh hào quang, chớp mắt một cái cũng đã xông đến Diệp Chu phụ cận. Diệp Chu không chút nghĩ ngợi, thân thể cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng hướng bên cạnh lóe lên, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát này đạo công kích. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, đạo kia năng lượng màu tím sóng, đúng là trực tiếp đâm vào bề mặt quả đất trong, biến mất. Tự hồ chỉ có vậy còn đang bốc khói sâu không thể nhận ra cuối cùng hầm động mới có thể chứng minh tình cảnh vừa nãy phát sinh. Ai u một không phải cẩn thận bị ngươi tránh thoát. Phở gì dạ lắc đầu, tờ ơ cờ tà cờ kêu kỳ la. Xem bên ngoài thái độ, liền phảng phất là đang đối với đợi một con mình tùy thời đều có thể giết chết con kiến hôi một dạng, hiện tại, tối đa chẳng qua là trêu chọc mà thôi. Biết không phản phái bình thường đều chết bởi nói nhiều. Diệp Chu có thể lười nghe phở gì dạ ở nơi nào lời nói nhảm, thân thể lóe lên, nhất thời liền hóa thành đạo tàn ảnh, hướng phía phở gì dạ cấp tốc lướt đến. Không sáu thật sự chính là không sợ chết đâu. Thấy vậy một màn, Phở gì dạ nhất thời liền nhịn không được phát sinh cười lạnh một tiếng, nâng lên hữu quyền liền nên đón. Phanh một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Diệp Chu cả người, đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập lật vài tòa tiểu sơn, lúc này mới hung hăng rơi trên mặt đất. Hết giận, Phở gì dạ hiện tại thầm nghĩ cười hơn mấy tiếng, muốn chính mình bất kể nói thế nào, cũng là đường đường vũ trụ bá chủ, đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nhân vật nhưng là đi tới một cái cấp thấp tinh cầu, cư nhiên bị người cho hành hạ thương tích đầy mình. Nếu như nói ra ngoài, chân hắn con ở gì là mặt mu y, bất quá cũng may chính là, hiện tại, tình thế đã hoàn toàn điều quay lại. Miễn là đem Diệp Chu giết chết, thu được Long Châu đồng tiến đi ước nguyện sau đó, lại đem địa cầu cùng với chính mình mang tới những chiến sĩ này một lần hành động phá hủy. Đến lúc đó, còn ai vào đây biết mình từng tại nơi đây thu được khuất nhục không? Nếu như nói ngay từ đầu, Phờ Dị Dạ còn dự định thời gian dài để địa cầu bảo tồn. Như vậy hiện tại, cũng không nghi ngờ đã triệt để bỏ qua cái ý nghĩ này, địa cầu bất diệt, tâm hắn khó an. Từ bỏ chống lại à, các ngươi chúng người mạnh nhất, đã bị ta đánh bại. Phờ Dị Dạ nghiêng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại, cao giọng nói rằng, mặc dù đã đối với những người này làm xong phải giết ý tưởng, nhưng ở không có sưu tập toàn bộ Long Châu phía trước, hắn vẫn không muốn ý đồ gây chuyện miễn cho gây nên trên địa cầu mọi người liều mạng phản kháng. Đến lúc đó, sưu tầm Long Châu nhiệm vụ lại sẽ phải chịu không ít cách trở. Không biết ngươi còn nhớ hay không được, ta đã từng đã nói với ngươi một câu nói, ngươi nhược điểm lớn nhất chính là từ đại diệp chu không mặn không lạt thanh âm vang lên, lại giống như trong đêm tối một cây đúng vậy, cho rơi vào tuyệt vọng các người chơi hy vọng. Các ngươi xem Diệp Chu còn không có bại chúng ta, còn không có thua. Diệp Chu nỗ lực lên đánh bại Phở Dị Dạ, đáp ứng rồi ta cho ngươi sinh hầu tử, ngươi lăn xa chút, dáng dấp xấu như vậy, còn muốn cho chúng ta tiểu rổ rổ sinh hầu tử, làm sao cũng không phải là ta tới nha. Một gã đầy mặt dạ xà cổ, thể trọng ước chừng hơn 200 cân nữ hải vừa lấy thắt lưng, lớn tiếng la hét, một bộ ai dám giành giật với ta, ta liền cùng người nào bộ dáng gấp gáp, đê u la khủng bố. Đây cũng chính là Diệp Chu không có thấy, nếu không, sợ rằng trả lời của nàng rất có thể chính là một cước, trực tiếp đem đá đến bầu trời 160, giới vương truyền thừa.